Chương 1025, mục tiêu cuối cùng nhất. 1025 mặc dù Hồng Quân cũng không thừa nhận Tiểu Hồ Ly là đồ đệ của hắn, nhưng là Tiểu Hồ Ly lại một mực đem hắn xem như sư phụ của mình. Ngươi có biết hay không, sư phụ ta là dùng cái gì điểm hóa ta, mới khiến cho ta trở thành hậu thiên sinh linh bên trong cái thứ nhất hỗn độn cảnh tu sĩ? Tiểu Hồ Ly một mặt nghiêm túc nói. Thứ gì? Lục Vân khẽ giật mình, trong lòng của hắn sinh ra một loại dị thường hoang đường dự cảm. Hạt giống sáng tạo Tiểu Hồ Ly từng chữ nói ra nói, lúc trước ta còn không dám khẳng định, thẳng đến chính ta QNZ dùng thuật đạo đã tính toán một chút, mới khẳng định trong thân thể ta vật kia, chính là bị phong ấn hạt giống sáng tạo trong thân thể của ta đã có một viên hạt giống sáng tạo, viên thứ hai hạt giống sáng tạo nếu là thành thủ, tất nhiên sẽ hướng ta bay tới, đạt được viên kia hạt giống sáng tạo với ta mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó. Tiểu Hồ Ly có chút ủy khuất nói, chỉ là ta đạt được viên kia hạt giống sáng tạo sau đó, trong thân thể ta cái này một viên QNZ sẽ bại lộ ra, đến lúc đó coi như thật muốn ngỏm cụ tỏi. Cho nên Lục Vân không nhịn được cười khổ lên, liền xem như Thu Lạc Vũ không có nói ra bất kỳ điều kiện gì, Tiểu Hồ Ly cũng sẽ đáp ứng hạ xuống. Hạt giống sáng tạo thứ này liên quan thực sự quá lớn, để trong hỗn độn diễn sinh ra được 9 đại thánh địa, Tiểu Hồ Ly hiện tại hận không thể lập tức trốn về thiên địa. Cho nên không bằng làm thuận nước dòng thuyền rồi. Tiểu Hồ Ly đứng thẳng người lên, dương dương đắc ý nói ra. Ngươi tại sao lại biến thành Hồ Ly rồi? Lục Vân nhìn xem hiện tại Tiểu Hồ Ly bộ dáng, đột nhiên hỏi. Ta sợ hắn có ý đồ với ta, dù sao có rất ít người có thể ngăn cản ta cái kia dung nhan tuyệt thế. Trong lúc nói chuyện, Tiểu Hồ Ly dùng lông xù móng vuốt nhỏ sờ lên chính mình gương mặt, 10 phần tự khen nói. Lục Vân không nói. Lúc này, cái này đoàn hỗn độn thanh khí bên trong tình huống càng hỗn loạn. Lúc đầu, đây là một cái hơi có vẻ cằn cỗi, đồng thời ít ai lui tới địa phương, đã trở nên phi thường náo nhiệt, đồng thời các loại xung đột ở chỗ này không ngừng sinh ra. Trong hỗn độn các đại thánh địa, các đại thế lực hình dáng đã ở chỗ này thời gian dần trôi qua hiện ra. Bất quá lục đại thánh cung bên trong thánh tộc, vẫn không có xuất hiện. Liên liên Thu Lạc Vũ QNZ đã mất đi tung tích. Trong hỗn độn không cảm giác được khái niệm thời gian, QNZ không cảm giác được thời gian sói mòn, nhưng là lúc này, tiên giới đã qua 10 năm, lưu cho Lục Vân thời gian, cũng chỉ còn lại 20 năm. 10 năm thời gian, Thu Lạc Vũ không có tiếng động, nam tử ba mắt cũng tương tự không có tin tức. Lục Vân 36 cái kim giáp thần tướng đã thành công gia nhập vào trong hỗn độn thế lực khắp nơi bên trong kim giáp thần tướng mặc dù QNZ tu luyện hám long kinh, tu thành hỗn độn chân long chân thân, nhưng là bọn hắn bản nguyên lại là sinh tử thiên thư lực lượng, so Lục Vân càng thêm dễ dàng che giấu mình. Càng quan trọng hơn là, trong hỗn độn, tựa hồ có một cái bàn tay vô hình đang thao túng hết thảy, để cái kia 36 cái kim giáp thần tướng nhanh chóng dung nhập vào hỗn độn các đại thế lực bên trong. Đồng thời đạt được vô số cường giả thưởng thức, từng bước trở thành thế lực này hạch tâm. Lục Vân nghĩ đến cái kia ưu hỏa chủ nhân. Nhưng là cho tới bây giờ, Lục Vân vẫn như cũ không biết người kia đến tột cùng là ai trong hỗn độn, tựa hồ cũng không có tục danh của hắn. 36 cái kim giáp thần tướng đều đã thu được trong hỗn độn thân phận, thậm chí Lục Vân có thể cùng tùy ý một cái kim giáp thần tướng thay thế, đem thay thế. Bất quá bây giờ, Lục Vân còn không có cái năng lực kia che giấu mình trên thân thiên địa khí tức cùng hỗn độn chân long khí tức, cho nên hắn hiện tại chỉ dám tại cái này bên ngoài đảo quấy rối, cũng không dám chân chính đặt chân hỗn độn sinh linh thế giới. Thiếu chủ, có người đại náo thánh địa, đem trong thánh địa đạo cung cấp đi. Đại thụ bên trong, một người mặc xích hồng sắc chiến giáp nam tử, rất cung kính đối một thanh niên nói ra. Ô Lục Vân nào đó nhanh như vậy liền đến rồi người thanh niên này trên thân. QNZ mặc xích hồng sắc áo giáp, bất quá cái này áo giáp, lại như là màu đỏ thủy tinh đồng dạng óng ánh sáng long lanh, trong đó lưu chuyển hỏa diễm lực lượng, càng là hoàn toàn siêu việt tiên thiên ly hỏa, đặt tới một cái không biết lĩnh vực. Người thanh niên này, chính là tứ đại bản nguyên thánh địa bên trong hỏa chi bản nguyên thánh địa thiếu chủ hỏa thần thông, đồng dạng cũng là hỏa chi bản nguyên thánh địa đời sau trưởng giáo. Thế nhưng là không có đạo lý à, hắn mới bao nhiêu lớn chút thực lực. Liền hỗn độn cảnh đều không có liền dám đi thánh địa đoạt đạo cung hỏa thần thông ngây ra một lúc, sau đó lẩm bẩm. Hỏa chi bản nguyên thánh địa giữa thiên địa bố trí rất nhiều chuẩn bị ở sau, cũng tương tự khống chế đạo cung, tự nhiên biết Lục Vân tồn tại, đồng dạng, thông qua tòa thứ 6 đạo cung đem Lục Vân dẫn vào hỗn độn, cũng là tứ đại bản nguyên thánh địa lập kế hoạch. lại không nghĩ rằng, vợ y ma nhanh như vậy đã có người đến đoạt tòa thứ 6 đạo cung. Hồi thiếu chủ, cũng không phải là giữa thiên địa sinh linh, mà là Thu Lạc Vũ. Nam tử kia vội vàng nói, Thu Lạc Vũ khoảng cách kia trí cường giả chỉ có khoảng cách nửa bước dị loại đầu lĩnh nghe được tên của Thu Lạc Vũ, trên mặt của hỏa thần thông toát ra một vòng kiên kỵ. Thu Lạc Vũ còn không phải trí cường giả, nhưng khoảng cách chân chính trí cường giả, cũng bất quá khoảng cách nửa bước. Hỏa chi bản nguyên thánh địa cũng tương tự không có trí cường giả, lịch đại trưởng giáo tại đột phá trí cường giả cái kia một cái trước mắt, liền bị lục đại thánh cung người mang đi. Trí cường giả, chính là trong hỗn độn cảnh giới QOIQNZ, lĩnh ngộ được hỗn độn chân lý, thấy rõ hỗn độn bản nguyên tiến thêm một bước, liền có thể siêu thoát hỗn độn vô thượng tồn tại. Bất quá vô luận là sinh linh gì, một khi trở thành trí cường giả, liền sẽ bị thánh cung lấy đi, đều không ngoại lệ. Thu Lạc Vũ đã có được trở thành trí cường giả tư cách, nhưng là hắn lại vẫn cứ đem tu vi của mình áp chế, không để cho mình đột phá, chính là vì cho bọn hắn những này dị loại tìm kiếm một chút hy vọng sống. Nếu là giữa thiên địa sinh linh đi vào trong hỗn độn, những cái kia dị loại tất nhiên sẽ tìm tơ y bọn hắn nếu hắn đi thánh địa cướp đi đạo cung, như vậy Lục Vân Cu Nở Dê tất nhiên đi tới trong hỗn độn. Nghĩ tới đây, hỏa thần thông đông nhiên lên tinh thần. Thiên địa bên trong tiên đạo cờ ân nở luyện hóa bảo vật thành đạo quả 6 tòa đạo cung bên trong ẩn chứa chi cao trật tự, chính là trở thành lục vân đạo quả lựa chọn tốt nhất. Nếu là lục vân luyện hóa 6 tòa đạo cung thành đạo quả, như vậy chúng ta tứ đại bản nguyên thánh địa lập tức liền có thể thông qua 6 tòa đạo cung đoạt xá lục vân thể xác, chịu lấy hắn thể xác tiến vào thiên địa, đem cái kia phương thiên địa triệt để hủy diệt thiếu. Chủ nam tử kia thoáng có chút chần chờ. Không cần quản hắn, hỏa thần thông khẽ cười một tiếng. Cứ tùy hắn thôi, chúng ta chỉ còn chờ thu lưới chính là. Lần này, diệt đi phương thiên địa này lực lượng chủ yếu là tứ đại bản nguyên thánh địa, vô luận là bản nguyên thần linh hay là quỷ tổ, đều là tứ đại người của bản nguyên thánh địa. Nhưng là bản nguyên thánh địa ở trong thiên địa bố cục, bất quá là vì trở ngại thiên địa đại đạo phát triển, ngăn cản giữa thiên địa sinh linh trưởng thành. Rất hiển nhiên, một bước này bọn hắn đi đúng rồi. Mặc dù bây giờ tiên đạo nối liền trời đất, trong tiên giới tiên nhân bắt đầu đột nhiên tăng mạnh nhưng là đây đối với tứ đại bản nguyên thánh địa mà nói, đã không quan trọng. Đoạt xá luyện hóa 6 tòa đạo cung, để trong hỗn độn trí cao trật tự tràn vào thiên địa, mượn nhờ trí cao trật tự đến phá hủy thiên địa, mới là bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.